Ảnh hậu làm quân tàu. Chương 124, tiến triển. Gocchuyenaudio.com. Editor, mẹ bầu những thanh niên ở kinh đô gần đây cảm thấy phi thường thỏa mãn, mỗi ngày đều mang theo trên người chiếc máy nghe nhạc Walkman, vừa tiêu sái đi ở trên đường cái vừa lắc lư đầu nghe nhạc vẻ đắc ý, trên lưng họ đeo chiếc ba lô thời thượng hai quai. Chỉ cần là bạn học quen biết, bạn bè, thân thích hỏi han, bọn họ đều sẽ hưng phấn trả lời đây là album mới ra của Dịch Bắc. Tuy rằng Dịch Bắc ra CD album, nhưng mà suy tính đến việc cũng có không thiếu những người mê ca nhạc, nhưng trong nhà không chỉ có máy nghe nhạc Walkman, mà còn có máy ghi âm nữa. Cho nên băng từ vẫn được phát hành ra không ít, thực không nghĩ tới, lượng tiêu thụ không những không ít đi. Mè bao, email protected, mà ngược lại, lại tăng thêm, cổ đông thời đại vui vẻ liên tục vỗ án. Mà trong đó, người khiến mọi người nói chuyện say sưa nhiều nhất chính là Ứng Nguyễn Dung một tay ngang. Nói về Ứng Nguyễn Dung, thế hệ trước có khả năng không biết, nhưng đã là một người tuổi trẻ ưa thích việc không có việc gì liền đi xem phim mà nói, đây tuyệt đối là những người nghe nhiều nên thuộc. Đặc biệt là chuyện Ứng Nguyễn Dung sắm vai Minh Châu công chúa quyến rũ động lòng người, nghiêng nước nghiêng thành. Đã có không ít người hâm mộ si mê nhân vật nữ với chiếc váy dài đỏ như lửa của cô, D&D Garden. Lee Quidon khi nói chuyện thế nào cũng cực lực cố gắng bắt chước thần thái của cô. Nếu như nói trong giới điện ảnh và truyền hình, Ứng Nguyễn Dung đã có chút danh tiếng, thì hiện tại biết cô vậy mà đã ký hợp đồng với thời đại. Lại còn liên thủ hợp xướng cùng với Dịch Bắc một ca khúc tình ca cổ phong tình. Giọng hát trong trẻo và độc đáo của Ứng Nguyễn Dung đã khiến nhiều người chỉ nghe đài bằng tai biết đến cô. Trong lúc nhất thời tại studio lúc đó liền kín người hết chỗ, nhao nhao yêu cầu album của Dịch Bắc. Đầu năm nay những ca khúc dễ nghe căn bản không lo bán ra không được. Ở studio mỗi ngày đều sẽ truyền phát, diễn đàn Lê Quý Đôn Radio mỗi ngày cũng đều có chủ trương truyền bá phát thanh những ca khúc mới cho thính giả nghe đài. Ứng Nguyễn Dung thành công như vậy, thành công đến mức Vưu Lương Tài cũng không kịp làm cái gì. Phòng làm việc của anh liền gần như là đã bị chôn vùi bởi những bức thư nhiều như bông tuyết. Quần chúng mê ca hát tâm tình kỳ thực rất dễ hiểu. Bọn họ thích nghe giọng hát của Ứng Nguyễn Dung. Nhưng mà nghề nghiệp chuyên trách của cô chính là diễn viên. Trừ bỏ biết cô ký hợp đồng với thời đại, Dai, N, Gia, Nos, Quy, Tido, NN một chút mảy may tin tức cũng đều không được tiết lộ ra ngoài. À, nếu như muốn nói về tài nguyên thì có thể nói, ngày trước Ứng Nguyễn Dung ở Kinh Đô có đến đài truyền hình làm chương trình cũng coi như một truyền bá. Cho nên bọn họ đã viết thư gửi đến, hỏi một chút về cuộc sống của thần tượng, khi nào sẽ tổ chức tiệc ký kết và khi nào sẽ phát hành album. Vưu Lương Tài thật nhức đầu, anh không biết phải làm thế nào để trả lời cho những người này. Ứng Nguyễn Dung chỉ nghĩ muốn chuyên quay phim, căn bản không có ý định ca hát. Bất quá thì thượng có chính sách hạ có đối sách. Ứng Nguyễn Dung không nghĩ đến, nhưng cô có thể thu âm các bài hát của mình trên TV. Nếu có quá nhiều bài hát thì có thể tập hợp lại, sau đó làm một bộ siêu tập. Từ đó nó sẽ mang lại sự nổi tiếng cho riêng Ứng Nguyễn Dung, việc làm một bộ siêu tập bài hát thì không thành vấn đề. Phong trào lúc này không chịu sự khống chế của con người. Gocchuyenaudio.com. Sau khi vụ bê bối về ảnh chụp của Ứng Nguyễn Dung bị báo chí đưa ra, Ứng Nguyễn Dung liền bị người ta nghi ngờ về vấn đề nhân phẩm. Lúc này tất cả báo chí ở Kinh Đô đều trực tiếp đăng tải chuyên mục liền bác bỏ tin đồn về vấn đề này. Hơn nữa còn đặc biệt tập trung nhắc tới việc một số người suy đoán rằng mối quan hệ cá nhân Ứng Nguyễn Dung cực kỳ hỗn loạn, ở bên ngoài ấp ấp ôm ôm với người khác. Không ít đạo diễn nổi danh đứng ra làm chứng cho Ứng Nguyễn Dung, nói nhân phẩm của cô tuyệt đối không có vấn đề. Còn người đàn ông ở trong ảnh chụp kia không là ai khác mà chính là người chồng của cô. Về chuyện nữ thần kết hôn đã có trượng phu, kỳ thực trong lòng mọi người vẫn nghĩ không tin tưởng lắm. Thế nhưng mà sự thật cũng không phải xem bọn họ có thay đổi có tin tưởng hay không. Đặc biệt đã là một minh tinh, mọi cử động đều được theo dõi ở dưới ánh mắt của người xem. Còn có nhiều minh tinh nổi danh khác còn lén kết giao người yêu, nhưng bên ngoài làm bộ như yêu thích cuộc sống độc thân. So với sự dối trá mà nói, vẻ bình bình thản thản của Ứng Nguyễn Dung khi nói ra chuyện này thực sự là một thái độ đã khiến cho cô giành được chiếm được sự yêu thích của không ít người xem, cho rằng cô là thật tình. Khi chuyện bê bối của Ứng Nguyễn Dung mới khui ra, Cao Lãng ở bên này cũng sẽ biết. Anh không hiểu đến cùng ở trong làng giải trí kia đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ biết là cô vợ nhỏ của mình đã bị oan uổng rồi. Ảnh chụp này rõ ràng là đã chu oi hai người bọn họ. Bọn họ đã có giấy đăng ký kết hôn chứng nhận là vợ chồng hợp pháp, việc gần gũi nhau là chuyện hợp lý. Những người kia dựa vào cái gì mà nói Nguyễn Dung như vậy chứ? Vẫn là Trương Quang Diệu ngăn cản lại sự kích động của Cao Lãng muốn đi chất vấn tổng biên tập của tờ báo kia. Trương Quang Diệu ấn bờ vai của Cao Lãng xuống, nói. Việc này cứ giao cho tôi đi xử lý, cứ để cho gầy ông đập lưng ông. Cao Lãng chậm rãi gật đầu, môi mỏng mím chặt lại. Trong đôi mắt bình tĩnh của anh có sự u ám vô tận. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc là ai đã hắt nước bẩn, nói hưu nói vượn về Huyền Dung như vậy. Đương nhiên việc này tuy rằng có trăm ngàn chỗ hở, nhưng là hiệu quả rõ ràng nhất và lại không dễ dàng mà tìm được dấu vết. Mãi cho đến khi Ứng Huyền Dung kết thúc phần diễn xuất ở đoàn làm phim Hồng Lâu Mộng trở lại Kinh Đô, thì vẫn còn chưa điều tra ra được một chút dấu vết để lại nào. Tống Tiểu Nha đang bận rộn thu dọn đồ đạc, cô thực sự đã làm tròn trọng trách của một người trợ lý đủ tư cách. Trừ bỏ việc ở lại trong một gian ký túc xá cùng Ứng Huyền Dung, chỉ cần là Ứng Huyền Dung có việc cần phải làm là Tống Tiểu Nha đến giúp đỡ. Tuy rằng Ứng Huyền Dung cần thời gian của Tống Tiểu Nha cũng không nhiều. Khang Đức biết đến thời điểm cuối năm, Ứng Huyền Dung sẽ đi quay phim ở trong đoàn làm phim của Lý Hữu Đạo. Chỉ cần Ứng Huyền Dung dành thời gian sau đó để quay bổ sung đem vài cảnh quay, thì sẽ không có chuyện gì rồi. Huyền Dung, cô phải nhớ hãy học tập đạo diễn Lý cho thật tốt. Tôi có thể khẳng định rằng cô sẽ càng ngày càng tiến xa hơn. Khang Đức hôm nay không ngồi ở trong căn phòng nhỏ, để xem lướt qua lại những cảnh quay của bộ phim trong ngày hôm đó, qua màn hình nhỏ. Ông đặc biệt gọi Ứng Huyền Dung đi ra ngoài, nói chuyện với cô ở trong sân một chút. Trong tay của Ứng Huyền Dung đang vân vê một con cờ. Nghe vậy gượng mặt của cô liền giãn một nụ cười, nói. Cocchuyenaudio.com, tôi được làm việc cùng với đạo diễn Khang, trong bộ phim này của ngài, kỳ thực cũng đã học được rất nhiều thứ. Nếu không có ngài, tôi làm sao có thể tiến xa như vậy được. Khang Đức lắc lắc đầu, không nói nhiều lời. Nếu vậy thì thiên phú của Ứng Huyền Dung cùng với sự nỗ lực của cô liền sẽ đặt ở nơi nào chứ? Nếu như ông không cho cơ hội chẳng lẽ cô liền không thành công được hay sao? Ứng Huyền Dung chỉ cần cứ ngủ đông một chút chờ đợi đến một cái cơ hội là có thể thấy được bình minh ló dạng. Cách chương.